Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Habala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung rất kỳ bí. Câu chuyện nói về một tiểu miêu miêu sau khi chết đi đã hóa thân trong một cô gái, mang trong mình một dòng máu rất danh giá của gia tộc Anderson, một gia tộc nổi tiếng của nước Anh. Đây hứa hẹn là một câu chuyện hết sức ly kỳ và thú vị. Các bạn hãy cùng nghe xem câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào qua giọng kể của Hà Thu nhé. Giờ thì chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bách Nghiêu Nhất bị điện thoại đánh thức, nhăn mày mở mắt ra. Rèm cửa che hết mọi ánh nắng bên ngoài, trong phòng tối om, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường. Cùng lắm mới ngủ được 6 tiếng. Ngủ không đủ làm tinh thần của anh càng thêm kém hơn. Anh không muốn rời giường, nhưng thần kinh yếu ớt lại như bị đánh thức, dù thế nào cũng không ngủ tiếp được. Không ngủ đủ giấc thật là mệt, Bách Nghiêu Nhất miễn cưỡng kéo cái chăn màu lam đang đứng dậy, cơ thể rắn chắc trần trụi trong không khí. Anh có thói quen ngủ khỏa thân, với tay lấy quần ngủ vắt trên ghế mặc vào, thân trên không mặc gì, đi ra khỏi phòng ngủ. Di động vứt ở phòng khách đã ngừng kêu, anh cũng không buồn xem ai đang người gọi tới, mà đi thẳng vào phòng bếp, lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh, trực tiếp đưa lên miệng uống. Thân hình cao lớn lười nhác dựa vào cửa tủ, đối diện là cửa sổ màu trắng, ngoài trời đang mưa phùn. Mưa tạnh dần, anh để ý thấy có một cô gái tóc vàng che dù đỏ, trên người mặc chiếc áo hồng kẻ xám kết hợp với chiếc váy ngắn màu cà phê, chân đi đôi giày thể thao màu hồng, đang chăm chú nhìn vào cửa sổ nhà anh. Chuyện này đã xảy ra liên tục suốt một tuần liền, cứ 2 giờ chiều là cô ta xuất hiện, luôn đứng ở đó đến 5 giờ mới rời đi. Với cách sống của một con cú thì làm sao anh biết? Rất đơn giản, gần đây anh đều ngủ sớm, dậy sớm, cùng lắm thì tối qua mải chơi game đến tận 8 giờ sáng mới lên giường đi ngủ. Ngủ chưa được bao lâu thì điện thoại chết tiệt đã đánh thức anh. Ngáp một cái thật dài đến chảy cả nước mắt. Bạch Nghiêu Nhất lười nhác tiếp tục nhìn cô gái ngoài cửa sổ. Sau đó ngày thứ 3, ngày thứ 4, cô gái vẫn đứng ở đó nhìn lên cửa sổ phòng anh. Chỉ cần phát hiện anh đang nhìn cô thì đôi mắt màu xanh lam sẽ sáng lên, hưng phấn nhìn anh chăm chú. Thật đúng là quái dị, nhưng Bách Nghiêu Nhất không phải người có lòng hiếu kỳ, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, cho nên anh làm như không nhìn thấy cô gái này xuất hiện. Hôm nay bị đánh thức, vốn đang định ngủ đến tối, dậy sớm như vậy cũng không biết làm gì. Không ngủ làm cho tâm trạng của anh có chút bực bội, muốn tìm cái gì đó khiến cho bản thân vui vẻ một chút. Lấy nước khoáng, anh chậm rãi đi vào phòng khách, trong khi ánh mắt của người đó vẫn theo dõi từng hành động của anh. Di động vứt trên bàn lại vang lên, Bách Nghiêu Nhất vốn là không muốn tiếp. Dù sao anh cũng biết người đã phá giấc ngủ của anh lúc nãy, đang gọi tới là cùng một người. Bạn bè anh không nhiều, người biết số điện thoại của anh lại càng ít. Đúng vậy, anh chính là quái gở, nhưng nghĩ tới tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không ngừng gọi cho đến khi anh nhấc máy mới thôi. Nhíu mày, anh mở điện thoại, thong thả bước đến bên cửa sổ. Bách Nghiêu Nhất. Điện thoại truyền đến một tiếng người phụ nữ hét lên giận dữ, làm cho Bách Nghiêu Nhất phải đưa di động ra xa một chút. Tên tiểu quỷ kia, thế nào? Rốt cuộc cũng nghe điện thoại rồi sao? So với giọng trợ búa của người phụ nữ, anh chỉ lạnh nhạt. Có việc gì vậy? Mắt nhìn cô gái đối diện, cô gái thấy vậy cũng hưng phấn nhìn anh. Cách 10 mét, anh nhìn thấy cô gái có một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, trong suốt, không có một tia tạp chất. Bà đây là đang có hứng thú để chơi với cậu đấy. Hiển nhiên sự lạnh nhạt của anh làm cho cô gái trong điện thoại càng phát điên. Được rồi. Bách Nghiêu Nhất nhàn nhạt đôi giọng, ánh mắt vẫn tiếp tục đánh giá cô gái. Tuổi của cô nàng có vẻ không lớn lắm, khoảng 18-19, vóc dáng nhìn 1m60. Con gái phương Tây như vậy là rất hiếm, dáng người thì bộ ngực chỉ như một chén cháo, phát sục chưa hết. Bách Nghiêu Nhất kết luận, khó tin được với dáng người như vậy lại là của một người ngoại quốc. Này, Bách Nghiêu Nhất. Bách Á Mạt, chị ở trên giường cũng kêu la như vậy sao? Làm đàn ông đều mềm cả da, khó trách đến 30 tuổi cũng không gả nổi. Không cần cậu phải quản, mềm, chị đây cũng làm cho có cách để cứng rắn lên. Chờ chút, cô cùng cậu ta đang thảo luận cứng mềm là sao? Bách Á Mạt hít một hơi nóng bỏng. Bản thảo đâu? Chưa có. Chưa có, có biết một. Bách Á Mạc đập bàn thét chói tai. Này, Bách Nghiêu Nhất, cậu có biết nửa năm rồi cậu chưa giao được bản thảo hay không? Cậu có biết một đống người đang đợi bản thảo của cậu? Cấp trên thúc giục, độc giả đang đợi. Cậu có biết là tôi rất bận hay không? Đối mặt với cơn kích động của Bách Á Mạc, Bách Nghiêu Nhất chỉ nói lạnh nhạt. Vậy chỉ có biết tôi còn đang chịu tang hay không? Tang cái đầu cậu, thiếu chút nữa Bách Á Mạt đã buộc miệng giống lên như vậy. Dù sao cô cũng biết nếu cô giống lên thì cậu em trai này của cô sẽ quẳng điện thoại đi, có khi lại tuyệt giao luôn. Đúng vậy, thật là bất hạnh, cô là Bách Á Mạt, là chị gái của Bách Nghiêu Nhất. Thôi quên đi, đầy đúng chật là bi kịch. Từ nhỏ tới lớn cô đều chịu được cá tính của cậu, không nghĩ đến bây giờ phải chịu đựng cá tính tùy hứng khó chịu này. Bách Nghiêu Nhất là con gà đẻ trứng vàng của nhà xuất bản, anh chuyên viết tiểu thuyết trinh thám. Đặc biệt, tiểu thuyết X đã đăng được 5 năm, nói về quá trình báo thù của một gã biến thái thiên tài. Một lần gây án đều để lại một ký hiệu X, cùng với một tên cảnh sát nhiều năm truy bắt hắn. Phá giải nhiều vụ án, cuối cùng cũng bắt được hắn. Trước mắt đã đăng đến tập 5, tái bản vô số lần, tiêu thụ 100 triệu quyển. Mỗi lần xuất bản đều khiến cho độc giả nhiệt liệt thảo luận. Đương nhiên, có không ít những cô gái có tâm hồn đen tối đem hai nhân vật chính ghép lại thành thảo luận trên mạng, thành lập hẳn một diễn đàn X miêu tả hai nhân vật chính ân ái tình thù. Làm sao Bách Á Mạt biết? Đương nhiên là vì cô có tham gia diễn đàn đó, còn cùng đám hủ nữ kia hưng phấn thảo luận. Cậu em này của cô, tuy rằng cô rất oán giận, mỗi lần gây chuyện đều hận không thể bóp chết cậu, nhưng cô cũng chính là độc giả trung thành của cậu ta. Cô rất muốn biết thân thế của thiên tài X, động cơ báo thù là gì, còn cùng tên có thiên tài cùng tên cảnh sát rốt cuộc có quan hệ thế nào, vì sao thiên tài lại muốn lưu lại đáp án cho tên cảnh sát. Còn có rất nhiều nghi vấn và những tình tiết phát triển khiến cho người ta càng chờ mong muốn biết đáp án. Thế nhưng tác giả thì cố tình ra đến tập 5 thì mất tích, nửa năm cũng không giao bản thảo mới, cấp trên thúc giục đến khi nào mới có thể giao bản thảo. Cô thật sự cũng muốn biết nha. Cậu ta cố tình lấy tai nạn đó làm lý do khiến cho cô chột dạ áy náy, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ai nha? Bách Á Mạt mềm lòng, dè dặt cẩn thận trong lời nói của chính mình. Cũng đã nửa năm rồi, để tang như vậy cũng là quá lâu. Cho nên... Bách Nghiêu Nhất lạnh giọng. Bách Á Mạt biết cậu ta khó chịu, liền day day thái dương, cảm thấy chuyện này để lâu cũng không phải biện pháp hay, lấy dũng khí nói. Bằng không tôi mua con mèo. Bách Á Mạt. Đừng cúp máy. Bách Á Mạt vội vàng thốt lên, sợ Bách Nghiêu Nhất sẽ ngắt điện thoại, liền nhẹ giọng. Được, coi như tôi nói sai rồi, thực xin lỗi, được chưa? Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng hừ một tiếng. Không bị ngắt điện thoại, Bách Á Mạt thở phào một hơi. Được rồi, tôi sẽ không thúc giục cậu nữa. Tháng sau nhà xuất bản tổ chức buổi ký tặng. Không đi. Làm ơn, cậu không giao bản thảo thì chí ít cũng phải tham gia buổi ký tặng chứ. Cậu chưa bao giờ lộ diện, ảnh cũng không cung cấp, độc giả thực sự rất tò mò về cậu. Dù sao bộ dạng của cậu cũng không khó nhìn, sợ cái gì chứ? Không chỉ không khó nhìn mà còn rất họa quốc. Bộ dạng hại dân đó cùng với tính cách khiến người ta chán ghét đúng là siêu phù hợp. Vậy mà có rất nhiều phụ nữ mắt mù chết tiệt lại mê mệt cậu ta. Bách Á Mạt than thầm trong lòng. Tò mò cái gì? Bách Nghiêu Nhất hiện lên vẻ chán ghét. Anh ghét nhất là mấy chuyện phiền toái này. Cái bọn họ xem là chuyện của tôi chứ không mải mặt tôi. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến cho đàn ông mọc mầm, còn phụ nữ thì nên cao trào hay sao? Bách Á Mạt bị lời nói độc mồm độc miệng của anh làm cho không nói được gì, đành ngậm miệng im lặng. Không còn việc gì nữa chứ? Không muốn nói chuyện vô nghĩa nữa, anh định cúp điện thoại nhưng lại nghĩ dù sao cũng là chị gái ruột, không cần quá thiệt tình, đành bổ sung một câu. Tháng sau sẽ giao cho chị một nửa. Sau đó lập tức dập máy. Anh vừa quay đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt làm cho anh sợ ngây người. Đối phương nháy mắt mấy cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đôi mắt màu xanh vô cùng cuốn hút. Cô nhấc cao túi giấy trên tay phải, anh nhận ra đó là của cửa hàng bánh mì phía đối diện. Cô ta đi mua lúc nào vậy? Có muốn ăn cơm chưa không? Những độc mục. Cô gái tròn mắt nhìn anh đầy chờ mong. Tính cách của Bách Nghiêu Nhất rất quái gở. Anh không những độc mồm độc miệng, lại còn chán ghét ở chung với người khác, cho nên bạn bè của anh đúng là rất ít. Kể ra cũng lạ, bởi vì anh rất lười, nguyện vọng duy nhất đó là làm gấu mèo. Cái gì cũng không phải làm, có người chăm sóc bảo hộ, viết chuyện chỉ là trong lúc nhàm chán, lại bị Bách Á Mạt trộm đi xuất bản. Kết quả sách bán chạy, anh nghiễm nhiên trở thành tác giả ăn khách. Từ đó, Bách Á Mạt cũng trở thành biên tập bất đắc dĩ. Nếu có thể làm lại một lần nữa, Bách Á Mạt chắc chắn không làm lại chuyện ngu xuẩn như vậy, làm cho cô tổn thọ mất 30 năm. Trong đời Bách Nghiêu Nhất, việc làm người ta kinh hãi nhất đó chính là nuôi mèo, lại có con mèo hoang nhặt được bên đường. Miu Miu kia khoảng 3 tháng tuổi, màu xám hổ vằn, cái bụng màu trắng, đầu tròn, màu mắt nho rất đáng yêu. Nuôi được một tháng, thân thể cũng béo lên một chút, hơn nữa lại luôn dính lấy Bách Nghiêu Nhất. Có một lần Bách Á Mạt đến nhà Bách Nghiêu Nhất, nhìn thấy chuồng mèo, lại để ý thấy nó đang ngủ trên giường của Bách Nghiêu Nhất. Bách Á Mạt cảm thấy em trai cô đúng là bị quỷ ám rồi. Bách Nghiêu Nhất không chỉ quái gở mà còn bị bệnh sạch sẽ nha. Nuôi mèo không nói làm gì, lại còn để cho nó nằm trên giường của mình. Điều này làm sao có thể? Có phải cô đã nhìn lầm hay không? Em trai của cô thế mà lại ôm lấy Miu Miu, còn vươn ngón tay ra để gãi cằm của nó. Trời ơi, đối với bạn gái, cậu ta cũng không đến nỗi dịu dàng như vậy. Bách Á Mạt thầm nghĩ, bạn gái của Bách Nghiêu Nhất xem ra cũng không bằng con mèo, thật đúng là bi kịch. Tuy nhiên, nửa năm trước, Bách Á Mạt thấy chỗ của anh ta ở quá xa, mỗi lần gặp cô phải bay từ Paris đến New York xa xôi, cho nên muốn anh chuyển đến Paris. Bách Nghiêu Nhất chuyển nhà, đương nhiên Miu Miu cũng chuyển theo. Khổ nỗi, Miu Miu muốn xuất ngoại, thủ tục lại hơi phiền toái. Chuyện này đã giao cho Bách Á Mạt xử lý. Bách Miu Miu bay đến Paris trước. 3 ngày sau, Bách Nghiêu Nhất sẽ bay sang. Ai ngờ máy bay của Bách Miu Miu gặp rủi ro. Việc này làm cho Bách Nghiêu Nhất tức giận rất lâu. Chỉ kém là không phát điên. Mà Bách Á Mạt cũng áy náy không thôi. Đây là lý do mà Tăng Kỳ tồn tại. Tuy rằng Bách Nghiêu Nhất vẫn đồng ý đến Paris, nhưng Bách Á Mạt chỉ dám gọi điện thoại, không dám đến tận cửa gặp mặt nữa. Bách Nghiêu Nhất biết máy bay gặp rủi ro không thể là do chị gái của mình. Nhưng nếu không vì cô nhiều chuyện, sao Miu Miu lại lên máy bay? Sao lại gặp chuyện không may chứ? Cho nên ngay từ đầu, anh chẳng những có sắc mặt không tốt với Bách Á Mạt. 2 tháng qua rồi, anh mới tiếp điện thoại của Bách Á Mạt. Muốn bỏ qua hết thì đúng là không có cửa. Giày vò cô nửa năm, cuối cùng anh cũng vừa lòng. Dù sao cũng là chị gái của mình, không có khả năng cả đời không gặp mặt. Kỳ thực, X, tập 6 anh đã viết được 1/3. Về phần nuôi mèo, Bách Nghiêu Nhất hoàn toàn không muốn. Ở trong lòng anh, không có con mèo nào có thể so sánh bằng tiểu Miu Miu. Hơn nữa, anh cũng không phải người thích nuôi thú cưng. Con mèo màu xám này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cô gái tóc vàng trước mặt cũng chính là ngoài ý muốn. Thế nhưng anh lại cho cô vào cửa. Vừa uống cà phê, anh thầm nghĩ hành động bộc phát của mình đúng là rất bất thường. Hơn nữa nhìn cốc cà phê trên tay, caramel margin, trùng hợp đúng là vị anh thích. Anh ghét cà phê đắng nên thường không hay uống cà phê. Ngay cả người nhà cũng biết anh chỉ thích caramel margin. Thực ra cũng chỉ có nữ sinh mới thích uống loại cà phê ngọt này. Mà hình tượng của anh trong mắt mọi người lại quá đỗi lạnh lùng, có phần khắc nghiệt, làm sao lại có thể đụng chạm loại caramel margin này. Cà phê đen mới là hợp với tâm địa đen tối của anh. Bách Nghiêu Nhất vừa nhìn cà phê lại chuyển mắt sang cô gái. Đây thực sự là sự trùng hợp sao? Cô điều tra về tôi. Thân là một tiểu thuyết gia trinh thám, không thể trách anh lại đa nghi. Thế nhưng anh vẫn nhận bánh mì polo. Vừa tỉnh ngủ anh có phần hơi đói. Điều tra? Cô rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, rồi mở miệng hỏi lại anh. Điều tra gì? Đối mặt với câu hỏi của cô, anh cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Bình thường những người bị tình nghi luôn giả ngu rồi phủ nhận. Anh kéo ghế ngồi xuống, cắn miếng bánh mì, đưa mắt đánh giá cô gái. Nhìn gần, bộ dạng của cô rõ ràng hơn khi đứng cách xa 10 mét. Dáng người lương thiện, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống trước mặt, cặp mắt màu xanh, mũi cao thon gọn, cánh môi đầy đặn. Khuôn mặt không phải quá xinh đẹp, chỉ tính là thanh tú, không phải loại người anh thích, chỉ là anh đặc biệt hứng thú với đôi môi xinh đẹp nóng bỏng kia. Đúng, anh chính là loại đàn ông chỉ chú trọng bề ngoài. Bách Nghiêu Nhất một bên đánh giá cô gái, miệng vẫn không dừng lại, Bánh mì trên tay anh cũng đã giải quyết xong. Thấy anh ăn xong, đôi tay non mềm nhỏ bé lại nhấc lên một cái thứ hai. Vẫn còn đây. Cũng không quên tươi cười lấy lòng anh. Ánh mắt này Bách Nghiêu Nhất cảm thấy có chút quen thuộc. Hơn nữa giọng nói mềm mại ngọt như đường khiến tâm tình của anh thực thỏa mãn. Đàn ông ít ai có thể từ chối đôi mắt cùng giọng nói kia. Được rồi, cô gái này xác định là thầm thương trộm nhớ anh. Loại chuyện này từ bé tới lớn anh đã sớm quen, chỉ là cô gái này quá nhỏ khiến anh không có hứng thú. Em gái nhỏ, em không phải loại anh thích. Cô gái khẽ gật đầu. Em biết, đàn ông chỉ thích phụ nữ ngực to, eo nhỏ, mông cong. Cô hoàn toàn hiểu rõ sở thích của hắn. Bách Hiếu Nhất rất vừa lòng, cắn một miếng bánh mì, thành thực nói. Cho nên chúng ta không có khả năng. Không có khả năng, cô gái nhíu mày như đang suy xét, sau đó nhìn chằm chằm hắn, nhất thời hỏi vì sao. Bách Hiếu Nhất chợt nhíu mày, chuyển tầm mắt xuống. Cô gái cũng cúi xuống, theo tầm mắt của anh, dừng trên ngực của cô, sau đó hai người đồng thời chuyển mắt lên trên nhìn nhau. Đã hiểu chưa? Bách Nghiêu Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô, tóc thật mềm mại, sờ thật thích. Cô gái không những không tránh, ngược lại còn hơi vươn người về phía trước, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, giống như mèo vậy. Bộ dạng này làm cho hắn nhất thời chợt nhớ đến con mèo màu xám xấu số của chính mình. Nó cũng hay làm nũng như vậy, thường dùng cái đầu nhỏ tròn tròn mà cọ cọ vào anh. Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng rút tay về. Cô gái nhỏ ngẩng mặt nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt kia như hỏi sao lại không sở tiếp. Nhìn vào ánh mắt của cô, Bách Nghiêu Nhất hơi hoảng hốt. Rốt cuộc anh đã biết vì sao mình lại cho cô ta vào nhà, chính là vì ánh mắt này. Trời đổ mưa lạnh lẽo, anh nhìn thấy một con mèo xám nhỏ bị bỏ rơi trên đường. Nó đúng là dùng ánh mắt trong sáng thuần túy này mà nhìn anh. Đợi khi anh hoàn hồn lại thì nó đã ở trong nhà của anh rồi. Đó cũng là việc ngoài ý muốn đầu tiên trong cuộc đời của anh. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt của anh trầm xuống, tâm tình lại khó chịu. Cảm nhận được tâm tình của anh, cô gái lên tiếng hỏi. Anh đang tức giận hả? Cô nói xem. Bách Nghiêu Nhất ăn xong bánh rồi liền quẳng vỏ vào thùng rác, uống một ngụm cà phê, sau đó nói. Cô cũng nên đi rồi. Bây giờ tâm trạng của anh thật sự không tốt, thật không có rảnh để đối phó với cô. Tiếp tục đứng theo dõi đi. Tùy cô, muốn đứng bao lâu cũng được, không liên quan đến anh. Bây giờ anh không muốn nhìn thấy ánh mắt này. Bách Nghiêu Nhất là người có cảm xúc khó lường. Nhưng mà vẫn còn một cái bánh mì polo nữa. Cô gái lấy cái bánh còn lại trong túi ra, tha thiết nhìn anh, phớt lờ thái độ ác liệt của anh. Bách Nghiêu Nhất trừng mắt, nhìn bánh mì rồi lại nhìn cô gái. Cô gái lập tức tươi cười, hoàn toàn không bị thái độ khó chịu của anh làm ảnh hưởng đến. Thường gặp trường hợp này, tâm tình sẽ cảm thấy áy náy, nhưng với hắn thì không. Hắn chỉ cảm thấy cô gái này thật không biết nhìn sắc mặt người khác, thật đúng là ngu xuẩn. Hắn cũng không để ý làm người xấu, phải để cô ta biết chiêu này là không hiệu quả với hắn. Hơn nữa, tâm trạng của hắn bây giờ thực không tốt, đang muốn tìm một người chút giận. Hắn đang định giơ tay nhận lấy bánh mì trên tay của cô gái, thì tiếng di động lại đột ngột vang lên. Cô gái cúi đầu lôi di động màu hồng trong túi. Microphone truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Về nhà ngay. Cô gái cúi đầu. Được, tôi biết. Không cần, tôi về ngay đây. Đang nói, cô thấy hắn hơi vươn tay phải ra, có vẻ không chịu nổi thanh âm bé nhọn kia. Cô nhíu mày rồi nhanh chóng cúp máy. Cho rằng hắn muốn ăn bánh mì, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nhét bánh mì vào. Nở nụ cười tươi, cô gái đi đến cửa, cầm chiếc ô đỏ lên, quay đầu nhìn về phía hắn, môi cong cong. Ngày mai em lại đến, bye bye. Không quên kèm theo một nụ hôn gió. Bách Nghiêu Nhất một lần nữa sững sờ, ngơ ngác nhìn cô gái rời đi. Lần đầu trong đời hắn có cảm giác thua cuộc, loại cảm giác này thực là khó chịu. Jean Arison là người của một gia tộc ngoại quốc, đến 5 tuổi mà cô vẫn không biết nói. Về sau, bác sĩ chuẩn bệnh là do trí tuệ không tốt, cả đời chỉ số thông minh chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi. Hơn nữa, lại bị bệnh tự kỷ, đời này khả năng suy xét không hơn một đứa trẻ. Trong giới thượng lưu ở nước Anh, gia tộc Anderson có lịch sử cả trăm năm, huyết thống cao quý, lại có quan hệ với hoàng thất. Gia tộc Anderson là tập đoàn kinh doanh giàu có hàng đầu, cả gia tộc đều là những tuấn nam mỹ nữ. Những người không tham gia vào việc kinh doanh thì cũng là bác sĩ, luật sư hoặc học giả. Ở các ngành nghề đều chiếm giữ vị trí hết sức quan trọng. Bọn họ mỗi người đều có rèn tốt, gia thế, tướng mạo. Đứa trẻ nào sinh ra nếu không phải thiên tài thì cũng có chỉ số thông minh cực cao, tương lai sẽ là một nhân tài. Thế nhưng Jean Addison lại là một trường hợp ngoại lệ. Cha mẹ cô xét về tài trí hay tướng mạo đều rất xuất chúng. Trên có ba anh chị em đều rất tuấn tú xinh đẹp. Dù tuổi còn nhỏ nhưng đã được đặc cách học nhảy lớp, khiến không ít người khâm phục. Thế mà Jean Addison mặc dù có mái tóc vàng óng ánh xinh đẹp, đôi mắt xanh lam nhưng bộ dạng cũng chỉ bình thường. Bàn tay, gương mặt, hai mắt màu xanh lam to tròn, chóp mũi thon gọn, cánh môi đẫy đà. Dù như vậy thì khuôn mặt cũng chỉ dừng lại mức thanh tú, không giống với người của gia tộc Addison. Một gia tộc lớn dù có cùng quan hệ huyết thống, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những tranh chấp lục đục với nhau chỉ vì tiền tài, lợi ích và địa vị. Mặc dù trí tuệ của đứa nhỏ không tốt, họ vẫn không muốn nó bị bắt nạt. Vợ chồng Addison đã quyết định đem con gái rời xa Anh Quốc. Năm 10 tuổi, lấy lý do an dưỡng, họ đưa con gái đến Paris cho vú em chăm sóc. Đứa nhỏ thật đáng thương, đến Paris 9 năm, cuộc sống của cô ngày nào cũng vậy. Cô sống trong thế giới của chính mình, tự tìm niềm vui. Cuộc sống vậy lại bất ngờ biến đổi vào nửa năm trước. Vào một buổi chiều nửa năm trước, Jean đang ở trong sân, thất thểu cầm xẻng trồng hoa. Paul thấy cô ngoan ngoãn, ngồi im một chỗ, nghĩ rằng tiểu thư sẽ không chạy lung tung, nên ông đến phòng lấy dụng cụ làm vườn ra. Ai ngờ, vừa từ cửa phòng dụng cụ đi ra, ông liền nghe thấy tiếng phanh xe khẩn cấp cùng tiếng thét chói tai. Paul phát hoảng, chạy nhanh ra phía trước, lại nhìn thấy tiểu thư bị xe đâm, đang bất tỉnh nằm dưới đất, khiến cho ông vô cùng khiếp sợ. Tiểu thư sao lại chạy ra đây được chứ? Còn có, trong khu dân cư thế này, tên chết tiệt nào lại dám phóng nhanh như vậy? Thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ, Emma và Susan cùng nhau chạy ra. Ai ngờ được, người gặp tai nạn chính là tiểu thư nhà mình. Hai bà thiếu chút nữa đã ngất xỉu, vội vàng đưa tiểu thư đến bệnh viện. Bác sĩ nói tiểu thư bị thương phần mềm, đầu bị va chạm mạnh. Trong vòng 2 ngày tới, nếu không tỉnh lại thì mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Hai bà thật sự đã khóc ngay lập tức. Susan trách chồng mình đã không chăm sóc tiểu thư thật tốt. Paul cũng cảm thấy rất hối hận, bản thân đã để tiểu thư một mình ở sân. Emma gọi điện đến anh, báo cho lão gia và phu nhân biết tiểu thư xảy ra chuyện. Nhưng người hầu trong nhà nói bọn họ đi công tác chưa về, nên bà đành để lại lời nhắn, sau đó ở bệnh viện chăm sóc tiểu thư. Ba người đều chuẩn bị tâm lý, ai ngờ đến tối tiểu thư bỗng nhiên tỉnh lại. Bọn họ vừa mừng vừa sợ, ngay cả bác sĩ cũng nói đây đúng là kỳ tích. Emma xúc động nhìn tiểu thư vừa khóc vừa nói: "Bảo bối, con dọa chết ta rồi." Trên đầu vẫn còn quấn băng gạc, Jean ngơ ngác nhìn ba người bên cạnh đang khóc sướt mướt. "Các người..." "Tiểu thư, con làm sao vậy? Con muốn nói gì?" Emma lo lắng hỏi. "Có chỗ nào không thoải mái, đau đầu hả? Mau nói cho vú biết." Jean không nói gì, cô chỉ hơi nhíu mày, tròng mắt rời xuống nhìn tay của mình, rốt cuộc phát hiện ra điều rất kỳ lạ. Cô mở tay ra, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, lật trước lật sau cũng không có lông, không có vuốt, không có màu thịt. Đưa hai bàn tay lên chạm vào mặt mình, mềm mềm cũng không có lông, không có râu. "Trời!" Jean Addison nhăn mặt nhíu mày. Ba người bên cạnh đều hoảng hồn. "Tiểu thư làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Susan vội vàng nói, một bên nhắc chồng. "Paul, mau gọi bác sĩ tới đây." "Hả? À, được." Paul lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. "Bảo bối, làm sao vậy? Đừng dọa vú nha." Emma gấp đến nỗi, hốc mắt cũng đỏ lên, chỉ sợ đầu óc của tiểu thư gặp vấn đề. Jean không nói chuyện, hai hàng lông mày nhíu chặt, bây giờ cô rất hỗn loạn, không thể suy xét được điều gì. Lúc này, Paul đã kéo được bác sĩ đến. "Bác sĩ, ông xem cho tiểu thư nhà tôi, có chỗ nào không ổn không?" Paul hoang mang rối loạn nói. Bác sĩ đi đến bên giường chuẩn bệnh, chuẩn bị kiểm tra cho bệnh nhân, bắt gặp đôi mắt xanh lam đang chăm chú nhìn mình. Thân là một bác sĩ lâu năm, không biết trải qua bao nhiêu tình huống, nhưng lại vì một ánh mắt mà dừng mọi động tác, bởi vì ánh mắt bệnh nhân này tràn đầy sát khí. Cô gái trước mắt cùng lắm chỉ 19 tuổi, cơ thể lại gầy gò, không đáng lo sợ, Rốt cuộc ông sợ điều gì? Bác sĩ ho nhẹ một tiếng cười trấn an. Đừng sợ, bác chỉ kiểm tra một chút thôi. Kiểm tra? Jin nhớ hồi trước cô từng bị một người mặc áo dài trắng vừa trấn an vừa bắt ép, sau đó tiêm một mũi, mà mũi tim kia đau đến nỗi cô phải kêu lên oai oái. Lập tức sắc mặt của cô trầm xuống, ánh mắt ánh lên một tia sát khí càng ngày càng đậm, chăm chú theo dõi từng động tác của bác sĩ, sau đó hướng lên nhắm ngay ánh mắt của bác sĩ. Ý rất rõ ràng, dám động vào tôi, ông cứ xác định đi. Bác sĩ do dự một chút, quyết định thu rời tay về, hò nhẹ một tiếng, quay sang ba người bên cạnh nói tiếp. Yên tâm, tình hình bệnh nhân rất tốt. Tinh thần tốt như vậy, sát khí khủng khiếp như thế, đúng là không thể chết được. Chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày, nếu không có vấn đề gì, có thể cho xuất viện. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú sắc bén của cô gái phía sau, bác sĩ không dám nán lại lâu, vội vã rời đi. Gặp tà áo trắng chạy trối chết. Jin đánh thắng trận, đắc ý nhếch môi cười, lại nhìn ba người trước mặt, suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng. Mọi người đừng lo lắng, tôi không sao. Lời vừa nói ra, ba người lập tức mở to mắt nhìn Jin. Tiểu thư. Trời, Susan sợ tới mức muốn thốt lên lời. Bảo bối. Emma cũng kinh ngạc nhìn tiểu thư. Bác sĩ. Bầu giọng run run lại định kêu bác sĩ đến. Jin nhíu mày nhìn bọn họ, biểu cảm của bọn họ sao lại thành như vậy? Các người làm sao vậy? Lại một câu rất bình thường. Ông trời ơi, ba người vui sướng không thở nổi. Tiểu thư rất an tĩnh, bình thường không nói nhiều, đa phần chỉ gật hoặc lắc đầu, cùng lắm là ậm ừ, chưa bao giờ nói chuyện bình thường như vậy. Ôi! Emma kích động khóc thành tiếng, muốn ôm chầm lấy tiểu thư, nhưng lại sợ động đến miệng vết thương sẽ khiến cô đau. Trời ơi! Bao thốt lên, chẳng lẽ tai nạn đã khiến cho đầu óc của tiểu thư tốt hơn? Bao kinh ngạc thì thào, còn Susan lại mở miệng không thốt được lời nào. Đây thực sự là một việc vui, tiểu thư gặp tai nạn, không những không có việc gì mà đầu óc lại chuyển biến tốt, không còn là đứa trẻ 5 tuổi đần độn nữa. Tin tức này làm bọn họ vừa mừng vừa lo, cho đến khi Jin xuất viện, mọi người mới định báo tin vui cho lão gia và phu nhân, nhưng lại phát hiện tuy đầu óc của tiểu thư có biến đổi nhưng cũng có một vài điểm rất cổ quái. Đầu tiên, tiểu thư chạy tới bưu điện mang về một đống sách, hơn nữa đều của cùng một tác giả. Tác giả này họ cũng không xa lạ gì, đây chính là tác giả đang ăn khách nổi tiếng trên thế giới, Pau cũng chính là độc giả của anh ta. Sau đó, tiểu thư lại muốn Pau đi thăm dò địa chỉ của tác giả này. Tiểu thư, tác giả nhất này rất thần bí. Chưa nói đến ảnh, ngay cả tên thật cũng không cung cấp. Bút danh cũng chỉ có một từ nhất. Độc giả chỉ biết anh ta là người phương Đông, còn lại thì không biết gì hết. Nếu anh ta đã thật sự muốn giữ bí mật, thì làm sao có thể phát hiện ra được? Jin thầm nghĩ một lúc, cô hiểu rất rõ tính cách cùng phiền toái của người nào đó. Việc này đúng là đã làm khó Bao rồi. Jin nghe Bao giải thích, gật đầu, cũng không có yêu cầu gì thêm. Bao thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ lạ cũng không chỉ có việc này, cô trở nên thích xem TV, thường xuyên muốn chạy ra ngoài vui chơi, nhưng lại nhất quyết không cho ai đi theo. Tính tình tùy hứng, dễ tức giận, lại ăn kiêng, không giống như trước đây, cho gì ăn nấy. Bây giờ, tiểu thư thích ăn nhất chính là hải sản, đặc biệt là cá, lại thích màu hồng, đôi mắt lúc nào cũng linh động. Khi tức giận, mắt nheo lại, làm lòng người sợ hãi, đồng thời cũng không thích xưng hô ngô thứ, không có tính nhẫn nại. Tiểu thư hoạt bát như thế vẫn tốt hơn so với vẻ an tĩnh trầm mặc như trước kia, cho nên dù bây giờ sống chung với tiểu thư không còn thoải mái như trước, nhưng với sự thay đổi này, ba người Emma vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng dạo gần đây hành tung của tiểu thư lại rất mơ hồ, giữa trưa thường ra ngoài, đến tận 6 giờ tối mới trở về. Hỏi thì cô không nói, nếu cứ cố hỏi thì sẽ khiến cô tức giận. Lúc đầu bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng liên tục mấy ngày sau đó khiến cho Emma không khỏi lo lắng. Từ trước đến nay, bà bảo vệ tiểu thư rất cẩn trọng, sau vụ tai nạn đó bà lại càng khẩn trương hơn, trong lòng lo sợ tiểu thư giao lưu với bạn xấu, không cẩn thận bị người ta lừa. Vì lo lắng, Emma quyết định không cho cô ra khỏi nhà, nhưng bà đã quên rằng tiểu thư bây giờ không còn là cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời như trước nữa. Cô đã không nghe lời Emma nói, nhân lúc bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net